Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2496, giả khái niệm. Ta mua trái bưởi siêu thị vẫn là nàng đề cử cho ta. Không giống nhau, ép vứt lỏng, mỗi ngày lượng uống tương đối lớn, mới phải xuất hiện loại phản ứng này. Số ít ăn. Không duy nhất hấp thu vào nhiều như vậy nói là không thành vấn đề. Tô Vân cười nói đến. Đừng lo lắng sao tẩu tử. Ngươi cái này thuộc về dược vật phản ứng. Chỉ cần không ăn trái bưởi. Vượt qua cấp tính kỳ. Rất nhanh là có thể khỏe đứng lên. Cấp tính kỳ. Thật là thận suy. Vợ Khổng chủ nhiệm vừa nhắc tới thận chức năng suy kiệt. Mặt cũng sắp xanh biếc. Đừng sợ. Không có chuyện gì, Trịnh Nhân an ủi, Tô Vân nói đúng, chỉ phải tạm thời không ăn trái bưởi, ngừng mấy ngày Lipitor, rất nhanh là có thể khỏe đứng lên. Khổng chủ nhiệm nhìn cái đó cái ly không, trên mặt vẻ mặt biến ảo mấy cái, oán giận nói, không có chuyện gì đừng đi nghe bên trong tiểu khu sức khỏe phổ cập khoa học. Đám người kia nếu là không mục đích gì. Ai không có chuyện gì cho các ngươi làm tuyên giáo. Các ngươi mỗi ngày tại gần giường làm việc. Chết bỏ. Cũng không gặp thu vào cao bao nhiêu. Không chả là như nhau ở bệnh viện làm sống. Vợ Khổng chủ nhiệm hỏi ngược lại nói. Ngoặc kép. Ba cái khoa can thiệp bác sĩ đều im lặng không nói. Những lời này sắc bén cực kỳ. Trên mặt nổi thu vào khẳng định không cao. Làm điểm màu xám cho thu vào hoàn thành thiên lo lắng bị người chỉ chó. Có thể dưới ánh mặt trời thu vào. Đây là và khổ cực không được tỷ lệ. Khổng chủ nhiệm vừa định phải phản bác. Có thể lời đến khóe miệng cũng không biết kể từ đâu. Nói thế nào đều là sai. Hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài. Trong lòng như đưa đám. Trịnh Nhân còn nhớ ở Hải Thành thời điểm. Ở trên Internet thấy Phương Nam một nhà tư lập bệnh viện phát giao vặt mướn người. Bắt mắt nhất vị trí viết kiếm có tôn nghiêm. Dưới ánh mặt trời tiền. Những lời này, một phát nhập hồn, nói chúng rất nhiều bác sĩ tâm sự. Chẳng lẽ sau này cũng phải xem nước ngoài như nhau. Bệnh viện công lập đều biến thành bác sĩ nhỏ luyện tay chỗ. Thành tay bác sĩ đều đi tư lập bệnh viện. Trịnh Nhân mới vừa suy nghĩ một chút cái vấn đề này, liền cảm thấy có chút nhức đầu. Tẩu tử, nói có thể không phải là nói như vậy. Tô Vân cười đùa hí hửng nói, Khổng chủ nhiệm thu vào cũng không thiếu. Mấu chốt là địa vị xã hội cao à, Trịnh Nhân lười được phản bác hắn. Tô Vân lén đổi một cái khái niệm, 912 phòng ban chủ nhiệm, đó là giống vậy bác sĩ sao? Căn bản không có tính đại biểu có được hay không. Cái gọi là địa vị xã hội. Cũng là đắt tiền tài nguyên. Khoác áo chì làm giải phẫu. Hắn cũng bệnh đục tinh thể. Khổng chủ nhiệm yêu người nói. Ta điều tra. Làm tham gia giải phẫu bác sĩ cơ hồ mỗi một đều mắc bệnh đục tinh thể. Ta không nói cái này. Nói bên trong xã khu làm sức khỏe phổ cập khoa học những người đó. Tô Vân càn quấy là có một bộ, hắn cảm thấy mới vừa đề tài đối với mình không có lợi. Liền lập tức nói sang chuyện khác, ta mới vừa nghe chủ nhiệm nói, bọn họ tuyên truyền acid bay lý luận. Đúng vậy, vợ Khổng chủ nhiệm uể oải nằm ở trên giường nói, ta cũng không thích ăn trái bưởi, quá chua, từ trước đều không ăn. Đây không phải là nói trái bưởi mặc dù ăn đây coi là... Nhưng thuộc về tính kiềm thức ăn, có thể điều chỉnh trong thân thể acid base thăng bằng, để cho bên trong hoàn cảnh kiềm hóa, có thể phòng ung thư trị ung thư sao? Trịnh Nhân thở dài, lời nói dối đại đa số đều là như vậy, chợt vừa nghe tựa hồ rất có đạo lý, bởi vì bên trong tràn ngập vô số chuyên nghiệp từ ngữ. Người bình thường bất giác rõ ràng, acid base thăng bằng, bên trong hoàn cảnh. Những thứ này từ thông tục dễ hiểu, nhưng cần người nói ra rốt cuộc chỉ cái gì. Phỏng đoán không mấy người có thể nói rõ ràng. Tẩu tử, ta biết ngài nói chuyện này. Tô Vân cười ha hả nói. là nước Mỹ, Acid Bay lý luận đại sư Robert O. Young nói ra khái niệm. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Khổng chủ nhiệm yêu người nói, là cái khái niệm này đi. Vợ Khổng chủ nhiệm ngẩn ra, có chút mê mang gật đầu một cái. Nàng nhớ tuyên truyền người ta nói là nước Mỹ một cái đại sư nói, nhưng cụ thể tên gì ai có thể nhớ. Acid Bay thể chất người sáng lập Robert O. Young tiên sinh mới vừa bị phán quyết phải bồi thường một cái người mắc bệnh ung thư 105 triệu đô. La, Tô Vân nói, hơn nữa hắn đều sớm chính miệng thừa nhận cái lý này bàn về là giả tới. Dùng chúng ta nói, đây chính là dân khoa, không phải coi thường dân khoa, ta Trung Hoa mặt đất, đầm rồng hang hổ, nhưng có khoa học lý luận, thì phải là thực hành chứng minh không phải, trực tiếp lấy ra bán lấy tiền, tựa hồ không tốt sao? Vợ Khổng chủ nhiệm sợ run lên, nàng theo bản năng giải thích, đám kia bọn nhỏ tốt vô cùng, chưa nói muốn bán thứ gì, cũng có thể nóng lòng. Mới bắt đầu ai trong buổi họp tới chỉ bán đồ, đó không phải là tên lường gạt sao? Tô Vân nói tới chỗ này, lập tức ý thức được trước vợ Khổng chủ nhiệm sắc bén cực kỳ câu kia hỏi ngược lại. Hắn ngay lập tức chuyển đổi phương hướng, tiếp tục nói, năm 2002, Robert O. Young xuất bản liền một bản tên là Acid Bay Kỳ Tích, thăng bằng ăn uống, khôi phục sức khỏe sách. Giới thiệu Acid Bay thể chất lý luận, sau đó lại xuất bản liền một loạt chùm sách. Toàn cầu cũng bán hàng không đủ bán. Xem vợ Khổng chủ nhiệm vẫn là nửa tin nửa ngờ. Trịnh Nhân trầm giọng nói, tẩu tử, là như vậy, rất sớm thời điểm Robert O. Young liền bị tố cáo phi pháp hành nghề chữa bệnh. Hắn chính miệng thừa nhận mình căn bản không phải nhỏ nhà sinh vật học, máu bệnh chuyên gia. Chuyên gia y học, vậy không nhận bất kỳ khoa học huấn luyện, ngoặc kép, uống nước có tính kiềm, ăn tính kiềm rau, những thứ này đều là một loại phổ cập khoa học phương thức. Mục đích cuối cùng của bọn họ là vì kiếm tiền, làm lại chính là bán bảo kiện phẩm. Tô Vân nói, Hữu Nghị Bệnh viện Cố Lão Sư rất sớm ngay tại vỏ trên nét phát văn chương. Nói tính chua thể chất là lén đổi chua trúng độc khái niệm. Mấy ngày trước chúng ta cầm dài Nobel thời điểm, có cái người bị tức tay đều được chân gà, chính là quá độ thông khí đưa đến kiềm trúng độc. Tô Vân cho vợ Khổng chủ nhiệm khoa tay múa chân, một cái chân gà hình dáng Nutrilite kiện phiên giới thiệu gọi duy trì thể dịch Acid Bay thăng bằng cùng ổn định. Đây chính là một giả khái niệm. Tô Vân tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Trịnh Nhân cảm thấy hắn lời ngày hôm nay tựa hồ có chút nhiều. Chẳng lẽ Tô Vân mẹ hắn không riêng gì mua quản lý tài sản sản phẩm, còn tin tưởng Acid Bay thăng bằng? Có lẽ có thể. Đáng thương này đứa nhỏ, hồi chuyến Hải Thành liên ra cửa cũng không vào được. Đoán chừng là về nhà một lần thì phải và mẹ hắn tranh luận những chuyện này mà. Loại chuyện này mà có cái gì tốt tranh luận. Chỉ cần không ăn xảy ra vấn đề tới, tùy tiện làm sao đều được. Trịnh Nhân nghĩ đến, lại còn bảo kiện phẩm người thứ nhất lên thành phố công ty. Ở tuyên truyền xoắn ốc tảo thời điểm nói gia tăng dinh dưỡng, cải thiện tính chua thể chất. Đều là gạt người. Tô Vân tiếp tục nói, có chút điểm tức giận, cái này mấy nhà năm tiêu thụ cũng mấy tỷ, trên 10 tỷ, tên lường gạt hoành hành, vô tình nhưng mà không được. Tô Vân cảm động lây tiếp tục nói, tẩu tử, có thể đừng không biết đường, chúng ta loài người thân thể có đặc biệt mạnh tự mình điều chỉnh cơ chế. Acid Bay thăng bằng ngươi ngủ liền có thể làm được, cần gì phải không biết đường mình đây? Ta liền ăn một chút trái cây. Vợ Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng nói, ăn chút trái bưởi là không có chuyện gì, có thể khơi gợi lipid độc tính lượng thuốc chí ít ở 300 ml chừng. Ngài uống trái bưởi nước ép quá nhiều, cầm mình cũng uống bệnh viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https